Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 103, là lỗi của ai? Góc truyện audio.com. Tử Đằng nhìn màn mưa dày đặc mà trong lòng bâng khuâng đến lạ. Cô cứ đứng trong phòng mình dõi mắt nhìn về phía xa xăm. Phùng Đức Cường vừa có việc phân phó cho trợ lý Ngọc Lâm xử lý một số chuyện. Sau đó anh lên phòng tìm Tử Đằng, phát hiện ra vợ mình cứ đứng đó nhìn cơn mưa lớn bất thường vẫn rơi không ngừng. Em có chuyện gì khó nghĩ sao? Anh đến bên cạnh cô khẽ nói. Khuôn mặt của Tử Đằng giờ phút này đăm chiêu đến lạ. Cô quay người sang nhìn Phùng Đức Cường thở dài. Thật ra chuyện này cũng không khó nghĩ lắm. Chỉ là cảm giác rất đau lòng mà thôi. Phải đích thân xử lý chuyện liên quan đến người thân trong gia đình. Dù sao đi nữa cũng rất khó xử. Em ấy đã làm ra những chuyện như vậy. Nếu như còn dung túng và nhẹ tay, rất có thể sẽ không thấm vào đâu và khiến em ấy lại tiếp tục quay lại con đường cũ. Thế nhưng nếu mạnh tay trừng trị thì em cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Phùng Đức Cường đứng đó lặng nhìn Tử Đằng mà không biết phải nói sao. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Hoa và còn dính dáng đến tình cảm riêng tư của chị em họ. Một lời mà khó lòng nói hết được. Anh nhìn đôi mắt của Tử Đằng đã bắt đầu ươn ướt. Cô nói trong làn nước mắt. Anh biết không, em ấy thật ra từ nhỏ đến lớn rất đáng yêu. Mặc dù nó chỉ sinh sau em có một năm. Đối với em cũng gần như cùng trang lứa. Tuy nhiên vẻ ngây thơ và lanh lợi đó tràn đầy sức sống như thế làm em không nhịn được mà muốn trở thành một người chị đúng nghĩa để bảo bọc em. Ấy, em đã nghĩ rằng mình chỉ có một đứa em gái duy nhất này. Có cưng chiều nhiều hơn cũng không quá đáng. Em ấy thích màu trắng tinh khiết. Thế nên em vẫn luôn chọn y phục màu tím của cánh hoa Tử Đằng để làm nổi bật lên cánh hoa tuyết mai mong manh đó. Và những người khác trong nhà họ Hoa cũng không hẳn là không có lỗi. Cha mẹ của em cũng đã nuông chiều quá mức tuyết mai. Không phải sao? Tiếng thở dài của Tử Đằng càng thêm nặng nề. Cô biết bây giờ không phải là lúc để tự trách bản thân anh luyến tiếc những chuyện cũ đã xảy ra. Tuy nhiên phải cư xử như thế nào đây đúng là chuyện khó nghĩ. Lúc nãy tuy mạnh miệng nói sẽ để Tuyết Mai ra tòa nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ chỉ khiến cho thiên hạ chê cười nhà họ Hoa. Vậy thì danh tiếng bao đời nay sẽ hủy hoại hết. Nhưng nếu nương tay với Tuyết Mai đồng nghĩa với việc sẽ phải để cho Đường Yên Nhi và tên nhân viên đó đứng ra gánh hậu quả. Nhưng như vậy là không công bằng với họ vì từ đầu tới cuối Tuyết Mai mới chính là kẻ chủ mưu. Tử Đằng, chuyện này bản thân mình sẽ phải cần thêm thời gian mới có thể đưa ra chủ ý tốt nhất. Đêm nay lại là một đêm mưa lạnh vì cơn mưa này đã rơi từ buổi chiều đến tối. Tuyết Mai đêm nay không qua đêm ở nhà họ Lâm, cũng không ở nhà họ Hoa. Trương Quân Hải tình cờ gặp được cô ta trên đường vì đưa cô ta về biệt thự riêng của anh. Chuyện chăm sóc Tiểu An chỉ có thể nhờ vào Lâm Ngọc Dung và Lâm Minh Hải. Cách Trương